mới có thể làm được. Vấn đề là ai cũng không muốn làm như vậy. Cho dù có thể diệt sát đối phương, mình cũng phải gặp thiên địa quy tắc chế tài, đồng dạng cũng mất đi trận cơ duyên này. Chính mình đánh mất cơ duyên, chỉ biết tiện nghi những người còn lại kia. Loại việc ngốc quên mình vì người này, ai sẽ đi làm? Bởi vậy, tràng diện cũng chỉ có thể rằng co như vậy. Tất cả mọi người chỉ có thể gửi hy vọng ở 6 người nhập ma này có thể dần dần tỉnh táo lại, trở về lý trí, chủ động rời khỏi. Còn có thể khôi phục thanh tỉnh sao? Tô Triệt truyền âm hỏi. Hẳn là có thể, Liên Ý truyền âm trả lời. Dù sao cũng là tiên nhân, nhập ma cũng không sâu, đều còn có một tia lý trí tồn tại. Nếu không, bọn họ đã sớm triệt để không khống chế được, bạo lộ ra tu vi chính thức. Kỳ thật, bọn họ là bởi vì mất đi một cơ duyên vô cùng chân quý, không cam lòng, mới có thể nương theo cổ tâm ma này thuận thế phát tiết một phen mà thôi. Còn cần phát tiết sao? Tô Triệt còn đang bị nguyền rủa suy yếu tra tấn, mặt sắc biến hóa liên tục, nhưng ngữ khí vẫn vững vàng. Tất cả đều là lão gia hỏa sống vài trăm vạn năm, cái dạng ngăn trở gì không có trải qua. Một chút sự tình như vậy có thể làm cho bọn hắn luẩn quẩn trong lòng sao? Chương 1003. Không gian chấn động. Ngươi đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng còn là? Ánh mắt của Liên Ý hơi có vẻ quái dị, cười hỏi. Cũng là ngươi thật sự không quá để ý cơ duyên trong tiên ma chiến trường. Có là tốt nhất, không có mà nói, sẽ khó mà sống sót, không phải sao? Tô Triệt trả lời cực kỳ bình thản. Xem ra ngươi là thật không có ý thức được trận cơ du tiên ma chiến trường yên này, đối với một tiên nhân cấp thấp mà nói, có đủ ý nghĩa trọng đại. Liên Ý gật đầu nói. Hơn nữa, ngươi càng không có hiểu rõ trong tương lai của ngươi sẽ có loại ý nghĩa nào. Trên gương mặt tái nhợt của Tô Triệt hiện ra vẻ mỉm cười, một loại tiếu dung phi thường khủng bố. Đương nhiên, bản ý của hắn chính là một tia tiếu dung thoải mái, nhưng vì gương đặt biến đổi nên nụ cười đi ra cũng rất quái dị. Liên Ý lại có thể lĩnh hội hắn muốn biểu đạt lạnh nhạt, không khỏi hỏi. Như vậy rất đáng tiếc, ngươi không cảm thấy hối hận sao? Ta không muốn tăng thêm gánh nặng cho mình. Tô Triệt thẳng thắn nói ra. Có thể an an ổn ổn duy trì con đường tu luyện của ta kia là được rồi. Lời nói này của Tô Triệt nói rất giống như một người không có chí lớn. Kỳ thật, chỉ có bản thân mới biết được. Hoàn toàn khác biệt chí hướng cùng dã tâm của mình, so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn, xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Có tiên ngục, lý tưởng cuối cùng của mình có thể thực hiện. Đối với chuyện này, Tô Triệt có tin tưởng vô cùng. Cho nên đạo của mình càng hy vọng có thể dựa theo ý nguyện của mình mà đi, mà không phải như bây giờ tổng yếu ở bên trong sâu xa, phải phục tùng vận mệnh an bài. Vận mệnh an bài đối với Tô Triệt mà nói cũng có trình độ ràng buộc nhất định. Có một số việc không muốn làm cũng phải làm, thật là làm cho người khó chịu. Ta có chút xem không hiểu ngươi. Liên chậm rãi lắc đầu, thật sự đoán không ra Tô Triệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tô Triệt không có lên tiếng. Lão Hắc ở trong tiên ngục khẽ nói. Chủ nhân của ta chính là tạo vật chi chủ của một thế giới đại vũ trụ, loại nhân vật như ngươi có thể hiểu sao? Cáp. Trong lòng Tô Triệt cười cười, cảm giác lời này của Lão Hắc quá ngông cuồng. Bất quá, ta có năng lực này, lại cuồng một ít, này cũng có thể. Oanh. Trong lúc đó, một cảm giác chấn động không giải thích được xuất hiện ở trong hư không, khiến cho bọn người tuyệt trần. Liên Ý, Vân Phiến công tử đều là thần sắc đại biến. Vốn tưởng rằng cứ như vậy một mực kéo dài xuống dưới, đợi cho 6 lão quái nhập ma này tỉnh táo lại, có thể làm bọn hắn biết khó mà lui, chủ động buông tha, chớ làm tiếp tiến hành vô vị. Chỉ là một cổ chấn động đột nhiên này lại khiến cho tất cả bọn họ lộ ra một thần sắc hoảng loạn. Đúng vậy, tuy Tô Triệt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể đoán được trên mặt của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chứng kiến một loại sợ hãi. sự tình gì có thể làm cho nhiều tiên nhân sinh lòng sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ là lão thiên gia sắp sửa đánh xuống thiên phạt sao? Tô Triệt âm thầm hiếu kỳ, nhìn quanh mọi nơi, tinh tế quan sát. Nhưng trước mắt mà nói, nhìn không được bất luận chỗ khác thường gì. Vũ trụ tinh không mênh mông, vẫn là bình thường như cũ. Xảy ra chuyện gì? Tô Triệt chỉ có thể truyền âm thỉnh giáo Liên Ý. Oanh! Theo một câu hỏi này, lại là một cổ chấn động truyền đến. Lúc này, Tô Triệt cũng có thể đoán được, đây là một loại không gian chấn động. Chỉ có điều, mình còn không có phát hiện chấn động ở phương vị nào. Tiên nhân hạ phàm. Đôi mi thanh tú của Liên Ý nhíu chặt, ngưng trọng mà trả lời. Tiên nhân chân chính hạ phàm đã được thiên địa quy tắc cho phép, mà không phải nhập cư trái phép như chúng ta. À, Tô Triệt cũng nhướng mày. Có phải là bởi vì phong ấm ở không gian thông đạo kia bị phá hư, rốt cuộc bị người trưởng quản việc này ở tiên giới phát hiện? Sở dĩ hỏi như vậy là vì phong ấm không gian thông đạo trong lôi thần điện kia bị những lão quái này phá hư, khởi nguyên ma khí tiết lộ ra, bị bọn người Tô Triệt hấp thu, cũng không có khuyết tán đi ra ngoài. Nhưng mà vừa rồi trong chốc lát kia, bởi vì sáu lão quái nhập ma, xuất phát từ bất đắc dĩ, tất cả mọi người phải rời khỏi lôi đình tinh, tiến vào trong tinh không giao chiến cùng bọn họ, làm cho không gian thông đạo bên kia không người chiếu khán. Tô Triệt suy đoán có thể bởi vì đại lượng ma khí tiết lộ ra đúng lúc bị tiên giới nhận ra hay không? Có khả năng. Thần sắc Liên Yêu ngưng trọng thì thào nói, có khả năng. Nếu thật là như vậy, trong chốc lát này, sắc mặt Tô Triệt ở vào giai đoạn tái nhợt như tuyết, lại có vẻ tươi cười, lộ ra một ý tứ tà ác, đến có thể chứng minh những người trên tiên giới kia còn rất tận tâm làm việc. Ngươi đây là nhìn có chút hả hê đúng không? Liên Ý có chút tức giận nói, nếu thật sự là như thế, ngươi cũng sẽ không may đi theo, những người chúng ta này đều không có quả ngon để ăn. Tiên nhân phụ trách giám thị không gian thông đạo khởi nguyên ma vực đều có thực lực cường hãn. Hơn nữa, bọn họ bởi vì việc công mà hạ giới, có thể không hề cố kỵ thi triển toàn lực, cũng sẽ không bị thiên địa quy tắc chế tài. Trái lại, bọn người Liên Ý lại không phải người nhập cư hợp pháp. Đối mặt loại tiên nhân hợp pháp hạ giới này, chống cự cũng tốt, không chống cự cũng tốt, kết cục khẳng định sẽ không tốt. Trách không được, từng người đều là kinh hồn táng đảm, nguyên lai, đây là tặc gặp binh a. Lão Hắc ở trong tiên ngục hắc hắc cười xấu xa, hắn mới là chân chính nhìn có chút hả hê. Sợ cái gì? Tô Triệt không có lên tiếng, nhưng trong lòng đang nói cùng Lão Hắc. Ta đường đường chính chính là một người phàm tục, cũng không có trái với thiên quy. Mặc dù có tiên binh hạ phàm, hắn cũng không có lý do bắt ta. Oanh! Lại là một cổ không gian chấn động truyền đến, rõ ràng thời cơ xuất hiện, giống như bác bỏ Tô Triệt nói vậy. Cái này có thể không nhất định a. Lão Hắc tặc tặc nhắc nhở, chớ quên, trên người của ngươi mang tội thúc đẩy vu thần sớm trở về, làm cho linh giới từ nay về sau biến mất. Những người trên tiên giới kia, nói không chừng đang muốn bắt ngươi đó. Đi chết đi a. Tô Triệt rất là không phục, trong nội tâm phản bác. Thật muốn bắt ta, sớm đã có người hạ giới đuổi bắt, còn có thể để cho ta nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật như vậy sao? Có thể là một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp bắt ngươi. Như vậy lúc này đây, thuận thế bắt ngươi, cũng là hợp tình hợp lý. Lão Hắc xấu xa nói, không quan hệ. Tô Triệt thúc đẩy cân não tiếp tục cãi lại, ta có vu thần lệnh trong tay, nếu như bị bắt tới tiên giới, liền lấy vu thần lệnh cầu cứu vu thần. Sau khi được cứu, tốc độ tu luyện có thể tăng lên gấp trăm lần. Đúng vậy. Chương 1004, 6 danh ngạch thượng. Lão Hắc gãi cái đầu thầm nói, nếu như vậy thật cũng không tệ. Lần này hai chủ tớ đối thoại nhìn như vui đùa, trên tính chất lại là đứng đắn thương nghị đối sách, cũng không phải mò mẫm hồ đồ. Bởi vì cách gọi là một người kế đoạn, hai người kế dài, gặp vấn đề, giải quyết như thế nào. Tô Triệt sớm đã thành thói quen bàn tính cùng lão Hắc, thậm chí là tranh luận một phen. Khẳng định so với một người mò mẫm cân nhắc càng thêm chu toàn, càng thêm rõ ràng. Nghĩ thông suốt những điểm này, tâm lý trạng thái của Tô Triệt càng thêm an ổn. Tuy sắc mặt so với bọn người liên ý càng khó coi hơn mấy trăm lần, nhưng đó là bởi vì nguyện rủa suy yếu gây ra. Oanh oanh oanh, liên tục 9 lần không gian chấn động. Một lần so với một lần rõ ràng, một lần so với một lần mãnh liệt. Đừng nói là bọn người liên ý, Tuyệt Trần, ngay cả 6 lão quái nhập ma sớm đã yên tĩnh trở lại. Lực uy hiếp của tiên binh hạ phàm đối với những tiên tặc bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là một việc vui đùa. Hậu quả thật là khó có thể đoán trước. Tô Triệt biết rõ thiên binh thiên tướng sắp hạ giới lập tức sẽ xuất hiện, chỉ là hiếu kỳ hỏi: vì cái gì các ngươi không chạy? Không chạy thoát được đâu. Liên ý nhẹ nhàng lắc đầu: người hạ giới ít nhất cũng là huyền tiên, mà chúng ta cao nhất chỉ là thiên tiên, không có khả năng chạy thoát. Huống hồ người hạ giới không nhất định thật sự sẽ bắt chúng ta, có khả năng mở một mắt nhắm một mắt, không đếm xỉa đến chúng ta. Nếu như không rên một tiếng, lập tức lẩn trốn, ngược lại sẽ kích nổ bọn họ. Bọn họ? Tô Triệt thì thào nói. Xem ra còn không phải một người, a ba người. Ngữ khí của Liên Y cực kỳ xác định. Không gian chấn động 9 lần thì tỏ vẻ thiên địa quy tắc cho phép ba người hạ giới. Đây là thường thức cơ bản nhất của tiên giới. Hiểu rõ rồi. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Vừa rồi cảnh giới huyền tiên cùng thiên tiên theo lời của Liên Y chỉ chính là phân chia đẳng cấp bên trong tiên giới, giống như kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ trong tu chân giới. Tô Triệt sớm chỉ biết phân chia đẳng cấp trên tiên giới từ thấp đến cao là nhân tiên, tiên nhân vừa mới phi thăng, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên đế, tiên tôn. Tồn tại đỉnh phong như vu thần, không hề nghi ngờ, chính là nhân vật đỉnh cấp bên trong tiên giới, một trong những tiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang nói đến đây, tinh không xa xa xuất hiện một đoàn ánh sáng, giống như một vì sao cực tốc bay tới bên này. Trong nháy mắt đi đến phủ cận, hào quang lập tức dập tắt, hiện ra thân ảnh ba người. Một nữ hai nam, nữ tiên kia đứng ở chính giữa, hơn nữa đứng cao hơn trước, rõ ràng cho thấy là người cầm đầu. Dung mạo cụ thể thì không cần hình dung quá nhiều, tiên nhân đến từ tiên giới, tướng mạo không có khả năng khó coi. Ba cách đều là huyền tiên sao? Tô Triệt hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Liên Ý truyền âm trả lời. Bất quá đồng dạng đều là huyền tiên, cũng có thể chia làm ba giai đoạn: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Theo ta phán đoán, nữ tiên kia hẳn là huyền tiên trung kỳ, hai tùy tùng là huyền tiên sơ kỳ. Từ giờ trở đi, chúng ta không nên nói chuyện, mặc dù là truyền âm nhập mật cũng sẽ bị bọn họ phát giác được. Biết rồi, Tô Triệt truyền âm nói. Tư phía lặng lẽ truyền âm. Nếu như bị người phát giác được, cũng là một loại mờ ám có chút vô lễ, có khả năng vì vậy mà kích nổ đối phương. Giờ phút này, ba huyền tiên này đã đi tới phủ cận. Huyền phù ở vị trí trong hư không, so với bọn người Tô Triệt hơi cao hơn một chút, rất có ý tứ, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Chúng ta chính là tiên giới phong ma sứ, các ngươi có thể xưng ta là U Lâm chính sứ, xưng hô hai người hắn vi tả hữu phó sứ. Nữ tiên kia cũng rất trực tiếp, tự giới thiệu xong cũng không có nói nhảm, lập tức hỏi: lôi đình tinh ma khí tiết ra ngoài có phải là các ngươi làm không? Phải, bọn người liên ý cùng kêu lên mà ứng. Đây là chuyện tình rõ ràng, muốn xảo cũng không thể gạt được, còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận. Ta có thể đoán được các ngươi là vì tìm tiên ma chiến trường mới phá hư pháp trận phong ma. Ngữ khí của U Lâm chính sứ cũng không tính nghiêm khắc, lại lộ ra một loại khí tức nghiêm nghị. Bất quá, các ngươi cũng không phải tiểu hài tử không hiểu chuyện, vì sao còn không biết nặng nhẹ như vậy, làm cho ma khí đại lượng tiết ra ngoài, có biết sẽ mang đến cho phiến tinh vực này loại tai nạn nào hay không? có biết những phong ma sứ chúng ta cũng sẽ vì thế mà trên lưng mang tội không làm tròn trách nhiệm hay không? 30 lão quái đều không rên một tiếng. Không người dám ứng. Cũng không nguyện làm chim đầu đàn chủ động trả lời. Sợ sẽ bị nàng trọng điểm chú ý. Một đôi mắt đẹp của U Lâm chính sứ nhìn quanh mọi người. Cuối cùng ánh mắt của nàng vậy mà rơi xuống trên người Tô Triệt. Ngươi chỉ là độ kiếp kỳ, nhưng có thể tham dự trong đó, không hề nghi ngờ. Phong ma pháp trận nơi này là do ngươi phát hiện cũng mở ra trước nhất a. Một câu hỏi này, ngữ khí thái độ thoáng trì hoãn một ít, hẳn là không muốn dọa chết phàm nhân này a. Bởi vì nàng đã chứng kiến sắc mặt Tô Triệt cực kỳ khó coi, không giống như là trạng thái bình thường. Xem như thế đi. Tuy sắc mặt Tô Triệt tái nhợt, nhưng đây là nguyện rủa suy yếu gây ra, mà không phải bởi vì sợ nàng. Giờ phút này ngữ khí vững vàng trả lời: cùng ta mở chỗ đó ra còn có 3 người khác, tất cả đều gặp ma hóa, biến thành ma vật. Ta chỉ có thể trừ bọn họ đi. Đó chính là ngươi. U Lâm chính sứ nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nói: bất luận như thế nào, cơ duyên cuối cùng còn thắt ở trên người của ngươi. A, trong lòng Tô Triệt sững sờ. Phong ma sứ phụ trách giám thị nơi này cũng sẽ vì chuyện này xem thành là một hồi cơ duyên sao? Như vậy, bọn họ biết rõ nơi này phong ấn một không gian thông đạo, chẳng phải là tùy thời cũng có thể thu hoạch đến phần cơ duyên này sao? Bất quá nghĩ lại, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Trong chuyện này, khẳng định còn có rất nhiều hạn chế cùng ước thúc khác. Mặc dù là phong ma sứ, cũng không thể tùy ý làm bậy. Vốn tưởng rằng vị sứ giả đại nhân này sẽ ở mắng tất cả một trận, thậm chí có khả năng dùng danh nghĩa nào đó trị tội những người này. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là ngươi. Lập tức từ trong những người này tuyển ra 6 người hợp tác mà mình thích. Những người còn lại lập tức tán đi cho ta. Ngữ khí U Lâm chính sứ lạnh nhạt nói: cái gì? Kể cả Tô Triệt ở trong, tất cả mọi người là thần sắc sững sờ. Như thế nào nghe không hiểu ý tứ của nàng trong lời nói. Bảo Tô Triệt lập tức tuyển ra 6 người hợp tác. Như vậy, cộng thêm 3 người phong ma sứ bọn hắn, cùng với bản thân Tô Triệt, vừa vặn chính là đoàn đội 10 người mở ra tiên ma chiến trường. Nói như vậy, phong ma sứ thân có công chức đối với trận cơ duyên tiên ma chiến trường này cũng là cực kỳ coi trọng. Chương 1005, 6 danh ngạch hạ. Cái này sao có thể được? Chúng ta tân tân khổ khổ đợi được cơ duyên, sao có thể buông tha? Coi như là phong ma sứ cũng không thể tùy ý cướp đoạt cơ duyên của người khác a. Những lão quái kia từng người đều là thần sắc kịch biến, mặc dù không dám nói rõ, nhưng lẫn nhau dùng truyền âm bất mãn. Chứng kiến biểu lộ của mọi người, rõ ràng lộ ra một loại phản ứng không công bình. Nam phó sứ ở bên trái nói: nếu ai không phục, vậy cũng đơn giản, liền nắm bắt các ngươi, đợi cho sau này mang về tiên giới, y theo luật pháp chế tài. Phương thức xử lý như vậy có phải là càng thêm công chính, càng thêm công bình hay không? Đúng vậy a. Nếu muốn bàn về hai chữ công bình, nay hết thảy nên dựa theo quy tắc mà làm. Loại thuyết pháp này của hắn cũng là hợp lý. Những lão quái này lập tức im bặt. Xuất phát từ lý trí cũng có thể xác định, luận công luận tư, bất luận xuất phát từ phương diện nào, cũng không thể chống lại cùng bọn họ. Trước đừng nói có thể địch nổi 3 người bọn hắn hay không, đáng buồn nhất chính là mình là người nhập cư trái phép. Một khi bạo lộ ra tu vi chân thật, sẽ phải chịu thiên địa quy tắc chế tài. Kia chính là nói, thượng thiên cũng đứng ở bên cạnh bọn hắn, căn bản không có tư cách tranh đấu cùng đối phương. Rơi vào đường cùng, những lão quái kia chỉ có thể dùng mục quang gần như cầu xin ném đến trên mặt Tô Triệt. Thậm chí, thời khắc này, chí ít có 20 người vội vàng truyền âm cho Tô Triệt, nắm chặt hết thảy thời gian muốn đạt được Tô Triệt nhận đồng. Thiên Vũ tiểu hữu, ta là Hắc Nha, ngươi nhất định phải tuyển ta, ngàn vạn lần đừng bỏ qua ta. Thiên Vũ trưởng giáo, ta là Lão Ngưu, Ha ha, chúng ta đã từng nói qua đừng có bỏ ta. Thiên Vũ tiểu hữu, ta là Hổ Lệ, mấy ngày trước đây trò chuyện qua mấy lần với ngươi. Nếu như ngươi tuyển ta, ta có thể thề nhất định sẽ ghi khắc đại ân báo đáp ngươi gấp 10 gấp. Thiên Vũ đạo hữu, ta là thỉnh cầu đủ loại kiểu dáng, lời thề đủ loại kiểu dáng, lời hứa đủ loại kiểu dáng. Răng rắc, tụ tập thành một cổ tạp âm, đồng thời quán thâu đến trong tai Tô Triệt. Tô Triệt còn đang bị nguyền rủa tra tấn, sắc mặt rất nhanh biến hóa. Cái này thật là một khối thủy tinh màu. Di, U Lâm chính sứ cẩn thận lưu ý, lúc này mới phát hiện trạng thái của Tô Triệt dĩ nhiên là ngươi vậy mà chúng nguyền rủa thuật. Nàng nhíu mày, biểu lộ không vui tương đối rõ ràng. Ngươi là người mấu chốt trong cơ duyên này, không ngờ bọn họ đối đãi ngươi như vậy. Đây cũng không phải Tô Triệt có sao nói vậy, cũng không nghĩ mượn nàng gây khó xử cho những lão quái kia, giải thích nói. Có người ám toán ta, đây là khẳng định. Đương nhiên, cũng có người muốn giúp ta, chỉ là ta tính chuyện đa nghi, không muốn tiếp nhận bất luận kẻ nào cứu trợ. Ý tứ trong lời nói rõ ràng cũng là nhắc nhở nàng. Nếu như ngươi muốn ra tay giúp đỡ, ta cũng sẽ không đồng ý. Chịu được tra tấn còn không phải là vì sinh ra sức miễn dịch sao ha. Nếu như bị nàng phất tay loại trừ nguyền rủa suy yếu, lúc trước chịu dày vò, tất cả đều hóa thành bọt nước. U Lâm chính sứ chậm rãi gật đầu. Có thể nghe được Tô Triệt cũng không thèm để ý loại nguyền rủa này. Hơn nữa, trong chuyện này còn có dụng ý khác. Nếu như thế, vậy thì chẳng cần trông nom hắn. U Lâm gật đầu nói, vậy ngươi lựa chọn đi. Nắm chặt thời gian làm ra quyết định. Ta còn muốn tiến đến Lôi Đình Tinh, thu thập cuộc diện rối rắm mà các ngươi làm ra. Các ngươi cũng không biết chuyện này ta cần nhận bao nhiêu trách nhiệm. Những lời này cũng lộ ra một loại ám hiệu khác. Những người không được Tô Triệt chọn chúng kia, cũng không truy cứu lỗi lầm của các ngươi. Nhưng phải triệt để rời xa nơi này, không cho phép lại lẫn vào. Nếu không, những lão quái kia đương nhiên nghe hiểu được. Cũng biết những tiên nhân lưu lạc thế gian như mình căn bản không có tư cách đối kháng với người ta. Chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin mà nhìn Tô Triệt. Vô hạn kỳ vọng. Có thể trở thành một trong số 6 người may mắn kia. Bất quá, đối với người hợp tác cùng mình, Tô Triệt sớm đã định ra trong lòng. Sẽ không bị những mục quang cùng lời nói tạm thời này đả động. Vân Phiến, Tô Triệt hô lên danh hào đầu tiên. Vân Phiến công tử rộng mở quạt xíp, ở ngực trước chầm rãi vỗ. Lúc này trên mặt quạt hiện ra hai từ: đa tạ Hắc Nha. Nghe được danh hào của mình, Hắc Nha thân hình nhỏ gầy hướng về phía Tô Triệt khom mình hành lễ, không tiếng động nói lời cảm tạ. Lão Ngưu, danh hào người thứ ba từ trong miệng Tô Triệt hô lên. Lão Ngưu ở cách đó không xa ha ha cười ngây ngô, hướng về phía Tô Triệt khoa tay múa chân. Tán dương hắn nói giữ lời. Ba người này đều là ngay từ đầu liền thành lập qua ước định hợp tác cùng Tô Triệt. Không quản ưu thế bọn hắn là như thế nào, Tô Triệt cũng phải tuân thủ hứa hẹn. Người thứ tư Huyết Sát, nghe được Tô Triệt quả nhiên hô lên danh hào của mình, huyết vụ dày đặc trên người Huyết Sát thu vào bên trong, hiển lộ ra một khuôn mặt cương nghị. Hơn nữa hướng về phía Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Với hắn mà nói, đây cũng là một loại tỏ vẻ trịnh trọng nhất, triển lộ chân dung, chính là nói: từ nay về sau, ngươi là bằng hữu của ta. Phần ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Người thứ năm, Liên Y. Liên Y hướng về phía Tô Triệt cúi đầu, truyền âm nói: ta biết, hảo đệ đệ nhất định sẽ nói lời giữ lời, tỷ tỷ căn bản không lo lắng. Thật sự không lo lắng sao? Tô Triệt mỉm cười hỏi. Từng có chút a. Liên Ý ném qua một ánh mắt mềm mại đáng yêu vô hạn. Người thứ sáu, sắp sửa hô lên danh hào người cuối cùng. Những lão quái còn lại kia, từng người đều là trông ngóng chờ đợi. Có thể nói là mắt trái hy vọng, mắt phải tuyệt vọng. Biểu lộ phức tạp đến cực điểm. Từng người đều là chút ít lão bất tử sống vài trăm vạn năm. Giờ khắc này lại giống như tiểu cầu đói bụng 300 năm, cầu xin chủ nhân ban cho thức ăn. Lão Hắc tràn đầy khinh thường nói: thật sự là không có tiền đồ. Chỉ có thể nói ý nghĩa chính thức của tiên ma chiến trường, nếu so với chúng ta suy nghĩ, phân lượng nặng hơn nhiều lắm. Trong lòng Tô Triệt trả lời: ngươi xem, ngay cả ba phong ma sứ vừa mới hạ phàm này cũng không tiếc mượn công làm tư, cưỡng chế tranh thủ cơ duyên này. Chuyện này cũng không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ vậy. Trong nội tâm nói chuyện cùng Lão Hắc, đồng thời ánh mắt của Tô Triệt lại rơi xuống trên mặt Tuyệt Trần. Tuyệt Trần cười lắc đầu, lại một lần nữa minh xác tỏ vẻ: ta sẽ không tham dự. Trong lòng Tô Triệt cười nói: vốn cũng không có khả năng tính cả ngươi, chỉ có điều muốn xem phản ứng của ngươi mà thôi. Người này thật đúng là có thể cắn răng a. Chẳng lẽ thật sự như hắn nói, trong 50 năm phải phản hồi tiên giới, nếu không sẽ vứt bỏ tính mình sao? Chương 1006, nhân tuyển cuối cùng, Thượng Mông La. Tô Triệt hô lên danh tự người thứ 6, cuối cùng đã định 6 người hợp tác của mình. Ai? Những lão quái còn lại không có được chọn kia trăm miệng một lời phát ra tiếng thở dài trầm trọng. Mặc dù trong tinh không, nếu không dùng truyền âm thuật, đó là nghe không được tiếng vang, nhưng thần sắc bọn hắn lộ ra thất vọng cực độ. Có thể từ một tiếng thở dài này biểu đạt được rõ ràng. Chỉ có điều, dù thở dài thế nào, cũng không có người giải quyết thay bọn họ. Đã có cạnh tranh, vậy thì có thành công cùng thất bại, đây là chuyện rất bình thường. Tô Triệt cuối cùng lựa chọn tên Mông La này, lại nói tiếp cũng là có một chút đặc thù. Người này vẫn luôn giữ yên lặng, từ đầu đến cuối không có truyền âm giao lưu cùng Tô Triệt. Tựa hồ đối với cơ duyên tiên ma chiến trường, cũng là ôm tâm tính bình thản, có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể tranh được là tốt nhất, không được cũng không sao cả, không vì thế mà cầu xin bất luận kẻ nào. Như vậy, nếu không hề hiểu rõ đối với người này, Tô Triệt như thế nào lại lựa chọn hắn? Đây là bởi vì ảnh tử của Tô Triệt đoán được người này tu luyện chính là đại huyễn ảnh thuật, tạo nghệ còn không thấp, cho nên ảnh tử đề nghị tuyển hắn. A, ảnh tử của mình rất ít khi đưa ra yêu cầu hoặc đề nghị gì, một khi hắn mở miệng, Tô Triệt cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tuyển hắn. Dù sao, đối với nhân tuyển thứ 6 này, Tô Triệt cho rằng tuyển ai cũng như thế, không có khác nhau gì quá lớn. Vậy thì theo ảnh tử đề nghị cũng không sao. 6 người tuyển xong, U Lâm chính sứ trầm giọng nói: những người còn lại lập tức tàn a. Từ giờ trở đi, nếu để cho ta gặp mặt bất luận một người nào trong các ngươi, hậu quả các ngươi hẳn là dự đoán được. Hậu quả rất đơn giản: hoặc là giết, hoặc là bắt, tuyệt không hạ thủ lưu tình, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư cơ duyên này. Những lão quái còn lại chỉ có thể là ảm đạm rời khỏi. Loại chuyện này không có bất kỳ tình cảm nào có thể giảng. Kể cả 6 lão quái nhập ma cường độ thấp, tựa hồ cũng bởi vì lực uy hiếp của phong ma sứ, làm cho mình khôi phục thanh tỉnh, trở về lý trí. 10 lão quái sáng suốt nhất xoay người rời đi, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng tan biến trong tinh không. Còn lại vài lão quái không có cam lòng thoáng kéo dài một chút. U Lâm hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa hiệu quả công kích kỳ lạ nào đó. Thân hình của mấy lão quái này đều là nhoáng một cái, nhô lên cao lảo đảo. Sau đó chính là mặt đầy kinh hoàng chạy trối chết. Một tiếng hừ lạnh này, đối với một người không có hiệu quả, cũng là một người duy nhất không nên lưu lại. Hắn vẫn ngưng lại chỗ cũ. Tuyệt Trần cốc chủ, trong mắt U Lâm lói lên thần quang, lúc này mới phát hiện thực lực người này thâm bất khả chắc, rất có thể là. Còn không đi, muốn chết sao? Tả phó sứ Mục lộ hung quang chừng mắt nhìn Tuyệt Trần, lộ ra ý đồng thủ. Ta đã sớm minh xác tỏ vẻ qua, không có gì duyên phận cùng tiên ma chiến trường, sẽ không tham dự trong đó. Trên mặt Tuyệt Trần cốc chủ treo loại tiếu dung bình thản trước sau như một, ấm giọng giải thích nói: ta chỉ cần hấp thu khởi nguyên ma khí để cường hóa bản thân, điểm này Thiên Vũ tiểu hữu có thể làm chứng giúp ta. không cần biết ngươi là mục đích gì, từ giờ khắc này bắt đầu cần phải lập tức rời đi, nếu không. Cổ tay tả phó sứ xoay chuyển, công kích cường lực vận sức chờ phát động, chậm, lại bị U Lâm chính sứ ngăn cản. U Lâm nhìn về phía Tô Triệt, hỏi. Hắn nói có thật không? Ngay từ đầu, hắn chính là nói như vậy. Tô Triệt gật gật đầu, trong nội tâm nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy. Tối thiểu nhất, mặt ngoài mà xem chính là như thế. Hảo, mục quang của U Lâm quay lại trên mặt Tuyệt Trần, trầm giọng nói. Có thể cho phép ngươi ngưng lại lôi đình tinh hấp thụ ma khí. Nhưng mà, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Không cần phải làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Sư tỷ, tả phó sứ thấp giọng kêu lên. Muốn nhắc nhở U Lâm, nhiều ra một tên, rõ ràng cho thấy là một tai họa ngầm, một biến số không thể biết. Tay trái của U Lâm giấu ở trong ống tay áo, ngón tay gảy nhẹ hai cái, dùng phương pháp đặc thù ngăn trở tả phó sứ. Rất rõ ràng, đối với thực lực của Tuyệt Trần Cốc Chủ, nàng cũng là lòng mang kiên kỵ, cũng không muốn hiện tại trở mặt. Xin chính sứ đại nhân yên tâm, không quá ba mươi mấy năm, ta sẽ phản hồi tiên giới. Tuyệt Trần hòa cười nói, vui đùa mà nói, đến lúc đó, các ngươi muốn giữ ta lại, ta cũng không thể lưu lại. U Lâm gật đầu nói, vậy thì định như vậy đi, nhiều nhất 40 năm, ngươi phải rời đi. Đúng là như thế. Tuyệt Trần thu liếm tiếu dung, chính xác trả lời. Mọi người ở đây cũng không phải hạng người dài dòng. Một khi sự tình đã định, cũng sẽ không có nói nhảm gì khác. Chỉ dùng vài chục tức công phu thì quay trở về lôi đình tinh. Quả nhiên, thông qua năng lực dò xét của lão Hắc, Tô Triệt cũng có thể xác định loại khởi nguyên ma khí vô hình vô ảnh đó đã từ trong lôi thần điện tràn ngập ra. May mắn còn trở về kịp thời, còn không có hình thành khuyết tán đại quy mô. Chính sứ đại nhân hẳn là phong ma sứ rất tận tâm a. Ma khí vừa mới khuyết tán ra đã bị ngài phát hiện. Tuyệt Trần nhìn như vui đùa nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Kỳ thật, từ lúc 3 tháng trước, bởi vì một trùng hợp, ta liền chú ý tới lôi đình tinh ở hạ giới có chút không đúng lắm, nên làm chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị xong. U Lâm bình thản nói, nếu không chỉ là mở ra thông đạo hạ giới trên thời gian cũng không kịp. Bọn người Tuyệt Trần, Liên Yên lặng gật đầu, đều là trong lòng tự nhủ, cách này mới hợp lý. Mặc dù nàng thân có công chức, nhưng muốn mở ra thông đạo hạ giới, này cũng không phải nói mở là có thể mở. Loại sự tình này cần phải tiến hành báo cáo đối với thượng cấp của nàng, còn cần ít nhất 2-3 ngày chuẩn bị. Đây là tối thiểu nhất. Lúc này, ba người U Lâm chính sứ cùng tả hữu phó sứ đều tự lấy ra một cái bình bằng kim loại đồng xanh, hướng đám người Tô Triệt nói, các ngươi đi vào trước đi, chúng ta phải thu sạch sẽ những ma khí này. Bảy người Tô Triệt, Tuyệt Trần, Liên Ý gật đầu đáp ứng, lập tức bay vào lôi thần điện. Khởi nguyên ma khí tràn ngập phủ cận, đương nhiên sẽ không cấu thành bất luận ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Trở lại trước mặt viên cầu ngân sắc kia, Tô Triệt không nói hai lời, lập tức ngồi xuống, phối hợp tiên ngục điên cuồng hấp thu khởi nguyên ma khí càng thêm nồng đậm. Ma hóa chi lực mà người khác tránh không kịp, đối với mình mà nói lại càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tuyệt Trần cũng sống như vậy, tốc độ hấp thu chỉ hơi chậm hơn Tô Triệt một chút. Sáu người Liên Ý chỉ có thể là biên độ nhỏ hấp thu ma khí, giống như tu luyện, chậm rãi luyện hóa chúng nó, dùng cách này để tăng cường năng lực chống cự của mình đối với năng lượng ma hóa. Chương 1007, nhân tuyển cuối cùng. Hạ, không bao lâu, ba người U Lâm liền xuất hiện ở trước mắt. Rất hiển nhiên, những phong ma sứ bọn họ có đủ thủ đoạn cùng pháp bảo đặc thù đối phó khởi nguyên ma khí. Hoặc là nói, sức chống cự năng lượng ma hóa của ba người này hẳn là rất mạnh. Bọn họ không cần phải thông qua hấp thu ma khí tăng cường lực chống cự của mình. Bất quá, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ở nơi này, chờ cơ duyên trong truyền thuyết kia xuất hiện ở trên người Tô Triệt. Đáng tiếc, cơ duyên rốt cuộc là cái gì, không có người biết rõ. mặc dù là phong ma sứ, cũng giống như vậy. Chuyện này cũng chỉ là nghe đồn, trong lịch sử căn bản không có xác thực ví dụ thực tế để khảo chứng. Chẳng lẽ hắn thật là người kia? Phát giác được tốc độ hấp thu ma khí của Tô Triệt cực kỳ khoa trương, rồi lại không tốn sức chút nào, U Lâm chính sứ cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trong lòng tự nhủ, đây là trạng thái suy yếu khi bị nguyền rủa, cũng có thể hoàn toàn không đếm xỉa hiệu quả ma hóa của khởi nguyên ma khí. Vẫn chỉ là một độ kiếp tu sĩ thế gian, tương lai sẽ trưởng thành một khắc tinh của khởi nguyên ma vực sao? Loại cảm giác này thật giống như thấy được một đứa trẻ con, có người lại nói. Chính là đứa bé này, đợi cho tương lai, hắn có thể cứu vớt cả thế giới. Khó có thể tin. Bất quá, thời khắc chờ đợi cùng lưu ý hài nhi này lớn lên, cũng là một trong những chức trách mà các phong ma sứ gánh vác. Nếu như nói, hắn thật sự có thể thành công mở ra tiên ma chiến trường, hơn nữa còn có thể còn sống ra ngoài mà nói, như vậy nhất định phải báo tin tức của hắn lên. Đây cũng là nói, ba người U Lâm tham gia đến trận cơ duyên này cũng không phải mượn công làm tư, mà là công tư liên hợp, không thể phân biệt. Cứ như vậy, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi, chờ khi nào Tô Triệt hấp đủ ma khí, khi nào có thể thu hoạch đến cơ duyên. Như vậy, đoàn đội 10 người này cũng có thể đi tìm kiếm tiên ma chiến trường. Trước mắt mà nói, lối vào tiên ma chiến trường ở phương nào còn là một ẩn số. Không cần nóng này, Tô Triệt tâm như gương sáng, rất rõ ràng ý nghĩ của những người khác. Bất quá, khởi nguyên ma khí còn không có hấp đủ, xa xa không đủ, còn sớm. Lúc trước kế hoạch là phải ở chỗ này tu luyện ít nhất 100 năm, lúc này vẫn chưa tới 10 năm. Chủ nhân, ngươi thật sự tính toán ở nơi này hao tổn trên 100 năm sao? Lão Hắc lại nhắc nhở. Hiện tại chúng ta dự trữ khởi nguyên ma khí cũng đủ ngươi tu luyện tới đại thừa kỳ. Huống hồ, ma khí trong tiên ma chiến trường càng thêm nồng đậm, đến lúc đó vẫn có thể tiếp tục hấp thu. Lão Hắc rất muốn biết về tiên ma chiến trường trong truyền thuyết kia một chút. Cảm giác tiếp tục hao tổn ở nơi này cũng có chút lãng phí thời gian. Huống hồ, y theo đặc thù bản thân của Tô Triệt mà nói, tiếp qua hơn 100 năm, mặc dù tu vi cảnh giới có chỗ tăng lên, nhưng thực lực chiến đấu cũng sẽ không xảy ra cải biến gì. Giai đoạn trước mắt, sức chiến đấu mạnh nhất của Tô Triệt chính là kỹ năng cấp thần thoại. Phương thức tăng lên loại sức chiến đấu này cũng không phải bế quan tu luyện, mà là cần bắt vô số phạm nhân, rút ra đủ số lượng thần thông thuật phẩm cấp rất cao mới có thể. Cực hỏa thiết cát chỉ là thần thông cấp thấp nhất, đạt tới cấp thần thoại cũng có thể thoải mái đánh bại cường giả đại thừa kỳ. Nếu như một loại thần thông cao cấp như liệt thiên trảm dung hợp đến cảnh giới thần thoại cấp, dùng thân phàm nhân cũng có thể thoải mái chém giết tiên nhân như loại Vân Phiến công tử kia. Đây là có khả năng. Cho nên, Lão Hắc cho rằng, hoặc là sớm một ít tiến vào tiên ma chiến trường, thu hoạch đủ chỗ tốt, nói không chừng còn có thể sớm một chút phi thăng tiên giới, hoặc là cứ tiếp tục du lịch tu tiên giới thế gian. Bắt phàm nhân có tính nhằm vào, từ trên người bọn họ rút ra thần thông cao cấp, tiến hành dung hợp. Hai phương thức này đều tốt hơn tiếp tục lưu lại nơi này hấp thu ma khí. Nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng, nhưng Tô Triệt vẫn là tâm như chỉ thủy nói. Mấu chốt là trước mắt mà nói, cũng không biết cơ duyên mở ra tiên ma chiến trường rốt cuộc là cái gì. Có lẽ cơ hội này ở gần đây, chỉ có điều thời điểm chưa đến nên chưa xuất hiện mà thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 40 năm thoáng một cách đã qua. Đối với mấy tiên nhân sống lâu gần như vô hạn này mà nói, vài thập niên không đáng kể chút nào. Chút kiên nhẫn ấy tuyệt đối không thiếu, kể cả ba phong ma sứ ở trong. Cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, a, tị, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Có bất kỳ người thúc giục qua Tô Triệt, tất cả mọi người hiểu được, nếu cơ duyên chưa tới có sốt ruột cũng vô dụng, phương pháp chỉ có một, đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày này, Tuyệt Trần cốc chủ một mực bảo trì tư thế tu luyện đột nhiên đứng lên, nhìn tất cả mọi người nói: "Thời gian đã đến, ta nên ly khai." Tô Triệt cùng ba phong ma sứ đều trầm mặc không nói, Liên Ý nhẹ giọng hỏi: "Quả thật muốn phản hồi tiên giới sao?" Đối với mấy tiên nhân lạc xuống thế gian này mà nói, phản hồi tiên giới là một chuyện rất bất đắc dĩ. "Đúng vậy," Tuyệt Trần trầm thấp trả lời. "Là thời điểm trở về rồi." Hắn thật sự muốn phản hồi tiên giới sao? Cho tới nay, Tô Triệt đều là dùng thái độ hoài nghi. Nhưng mà bây giờ, thông qua thần sắc khí độ của Tuyệt Trần, lại cảm thấy không giống như là làm bộ. Người này luôn cho ta một cảm giác nguy hiểm, bụng dạ khó lường, đi là tốt nhất, đỡ phải ở nơi này gây loạn. Tô Triệt buông hai mắt xuống, bảo trì tư thế tu luyện, căn bản không có ý tứ gì khác. Bất quá, Tuyệt Trần lại không có ý định buông tha hắn, vừa cười vừa nói: "Tiên giới tuy lớn, ta nhưng có thể đoán được, ta và ngươi còn có thể tái kiến. Như vậy tốt nhất." Lúc này Tô Triệt mới ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói ra: "Đến lúc đó, ngươi đừng trốn tránh là được." Tuyệt Trần cười ha ha, không có nói nhảm gì khác nữa, hướng về phía U Lâm chính sứ nhẹ gật đầu. Sau đó chính là phiêu nhiên rời đi. Người này cứ như vậy rời đi sao? Lão Hắc ở trong tiên ngục thầm nói: "Ta còn tưởng rằng hắn sẽ làm ra âm mưu nào đó, chế tạo ra phiền toái không nhỏ cho chúng ta chứ. Ai biết được." Trong lòng Tô Triệt trả lời: "Nói không chừng hiện tại rời đi cũng chỉ là một âm mưu, đối với hắn ta vĩnh viễn sẽ không nghĩ tốt." Tuyệt Trần cốc chủ cứ như vậy phong khinh vân đạm rời đi. Nhưng hắn có thật sự quay trở về tiên giới hay không? Không người nào có thể xác định. Từ nay về sau, Tô Triệt còn không ngừng hấp thu khởi nguyên ma khí, hơn nữa mỗi ngày đều nuốt một ngũ thải linh quả. Đối với ngũ thải linh quả, mặc dù bọn người Liên Ý có chút tò mò, nhưng không có hỏi nhiều một câu. Dù sao chuyện này có quan hệ tới bí mật cá nhân của Tô Triệt, không nên tùy ý thám thính. Huống hồ bọn họ đều là chân tiên đến từ tiên giới, nhấm nháp qua không biết bao nhiêu tiên quả cùng tiên đan, không có khả năng vì vậy mà ngạc nhiên. Chương 1008. Cơ duyên buông xuống. Lại hơn 10 năm nữa trôi qua. Một ngày này, Tô Triệt lại lấy ra một quả ngũ thải linh quả. Mình cũng đã nhớ không rõ tổng cộng nuốt bao nhiêu trái, nhưng mà hôm nay sau khi ăn trái ngũ thải linh quả, lập tức sinh ra một loại biến hóa càng rõ ràng, giống như là tổng sản lượng đạt đến tiêu chuẩn nào đó sẽ dẫn phát ra biến hóa nào đó. Linh quả vừa xuống, Tô Triệt liền cảm thấy một cổ thanh lưu từ bụng lên đầu dũng mãnh vào trong hai mắt. Sau đó, nguyên bản khởi nguyên ma khí nhìn không được, sờ không đến, thần thức cũng là không có cảm giác, vậy mà cực kỳ rõ ràng phơi bày ở trước mắt, giống như vũ khí nhàn nhạt tràn ngập bốn phía. Hơn nữa, chúng nó đang không ngừng ăn mòn thân thể những người kia, ý đồ ma hóa bọn họ, cải tạo bọn họ thành khởi nguyên ma tộc. Đương nhiên cũng kể cả mình ở trong, ta có thể chứng kiến khởi nguyên ma khí. Tô Triệt biểu hiện ra bình tĩnh như thường, nhưng trong nội tâm lại có chút kích động, hô với Lão Hắc: "Cái này có phải là ý nghĩa cơ duyên buông xuống, cơ hội hiện ra hay không?" "Rất có thể chủ nhân." Lão Hắc càng là kích động: "Đi nhanh đi, ta sớm ngốc đủ ở chỗ này rồi." Tô Triệt bình phục nỗi lòng, tinh tế nhận thức loại cảm giác giờ phút này. Không đến 10 tức công phu, thì phát giác được một cảm ứng vi diệu như có như không, phảng phất ở địa phương xa xôi vô hạn có đồ vật gì đó kêu gọi mình. Một loại cảm giác khó có thể hình dung, giống như ảo ảnh trong đầu. Lực chú ý hơi chút thư giãn, loại cảm giác này sẽ tùy theo biến mất. Nhưng Tô Triệt rất xác định nó là tồn tại chân thật. Không sai, quả thật có một loại cảm ứng kỳ diệu đang gọi mình. Là thời điểm ly khai. Giờ khắc này, trong lòng Tô Triệt phi thường xác định, thuận theo loại cảm ứng này, khẳng định có thể tìm được lối vào tiên ma chiến trường. Vô luận nó ở phương nào, bá, ở trong mắt bọn người U Lâm, Liên Ý, Tô Triệt lại cực kỳ đột ngột đứng lên. Nhìn mọi người bình bình đạm đạm nói ra hai chữ: đi thôi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là... Bọn người Liên Ý lập tức kích động. Như thế nào ý thức không đến? Hắn nhất định là thu hoạch được cơ duyên mới có thể nói ra như vậy. Khoảng cách có chút xa, chỉ là chạy đi cũng phải hao phí không ít thời gian. Tô Triệt gật đầu nói: thà tốt quá. Ba người Vân Phiến công tử, Hắc Nha cùng Lão Ngưu cực kỳ hưng phấn mà nhảy lên, thần sắc cử chỉ như là ba tiểu hài tử. Mấy người Liên Ý cũng là mặt đầy hỉ sắc. Chỉ có Mông La tu luyện đại huyễn ảnh thuật, vẫn là một bộ không âm không dương, biểu lộ ôn hòa chết lặng. Giống như thế gian này không có chuyện gì có thể làm cho hắn kích động vậy. Nói đi là đi, không có gì có thể lưu luyến. U Lâm tự mình làm phép, tất cả lỗ hổng trên viên cầu ngân sắc đều được gia cố lại. Ma khí trong không gian nơi này lập tức biến thành mỏng manh. Loại điện quang hơi mờ kia lại lần nữa sinh động lên. Có chúng nó ở đây, sẽ không còn chút ma khí nào cơ. O T H E Sơ Quy Quy khuyết tán đi ra ngoài. Sưu sưu sưu, mười đạo thân ảnh rất nhanh bay khỏi Lôi Đình Tinh, lao vào trong tinh không mênh mông. Theo một ngày này bắt đầu, đoàn đội 10 người không ngừng xuyên qua các truyền tống trận, thuận theo cảm ứng vi diệu của Tô Triệt, không ngừng tiếp cận địa phương không biết xa bao nhiêu. Vũ trụ tinh không thật là quá lớn. Càng đi về phía trước, cảm ứng vi diệu trong lòng Tô Triệt càng phát ra dày đặc hơn. Mỗi một lần truyền tống cũng có thể vượt qua vạn ức sắm tinh lộ, không ngừng xuyên qua truyền tống trận, rằng co suốt 10 ngày. Loại cảm ứng kia vẫn là loáng thoáng, như có như không. Cái này nói rõ trên cự ly mà nói cũng không có biến hóa quá lớn, mục đích vẫn là xa không thể chạm. Cứ như vậy duy trì liên tục không ngừng chạy đi. Trong lúc này căn bản không cần nghỉ ngơi. Hơn 300 ngày, dùng gần 1 năm, rốt cục Tô Triệt có thể xác định nó ở trong vùng tinh vực này. Sắp đến rồi, cuối cùng đã sắp tới rồi. Duy trì liên tục hơn 300 ngày xuyên qua truyền tống trận, không gian vượt qua đã sớm không thể dùng con số cụ thể để tính toán. Tô Triệt nhìn tinh không xa xa, trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng mà đối với thực lực như Vu Thần mà nói, chút cự ly này hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể đạt tới. Cái này là khái niệm mực nào? Hạng trinh lệch gì? Lão Hắc lại nói ra: hiện tại ta nghĩ đến, không nói tới tên gia hỏa Vu Thần kia, mà là nói đợi đến tương lai, không gian tiên ngục của chúng ta cũng trở nên lớn như vậy, hai người chúng ta làm sao có thể quản được? Nhiều tinh lực hơn nữa, bổn sự lớn hơn nữa, này cũng không có khả năng tất cả đều xem tới được a. Dùng sức người trông non khẳng định không được, đây là không hề nghi ngờ. Trong lòng Tô Triệt trả lời: cho nên hết thảy sự tình đều phải thành lập quy củ, phải dựa vào quy củ để quản lý toàn bộ thế giới. Những quy củ này cũng chính là thiên đạo. Nói xong lời này, Tô Triệt ngược lại là ngây ngẩn cả người, trong giây lát ngẩn người tại chỗ. Nguyên bản cũng chỉ là nói chuyện phiếm cùng Lão Hắc mà thôi, lời nói ra cũng không phải là đạo lý thâm ảo gì, chẳng qua là dùng ngôn ngữ giảng thuật ra tác dụng cùng ý nghĩa mà thiên đạo tồn tại mà thôi. Nhưng mà sau cái này, Tô Triệt thật giống như trong nháy mắt đốn ngộ. Trong đầu tự nhiên hiện ra rất nhiều tin tức, rất nhiều thứ. Thiên đạo, Tô Triệt ấp úng nói ra hai chữ này thì vô thanh vô tức yên lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bá. Lão Hắc đương nhiên biết được nặng nhẹ trong chuyện này, lập tức thả năm nô bộc đại thừa kỳ lục hảo từ trong tiên ngục ra, vây tụ ở chung quanh Tô Triệt. Thực xin lỗi chư vị tiên trưởng, chư vị tiền bối. Lục Hảo nhìn bọn người U Lâm lễ phép hành lễ, trầm giọng nói ra: chủ nhân của ta đang ở vào giai đoạn đặc thù, không nên quấy nhiễu. Không đợi Lục Hảo nói, bọn người U Lâm đã sớm nhìn ra, Tô Triệt đang đứng ở trong đốn ngộ khó được trên con đường tu luyện, xác thực không thể bị quấy rầy, liền phi thường phối hợp, phi thường tự giác phân tán ra, chủ động nhận việc hộ pháp. Hiện tại Tô Triệt có thể nói là đối tượng được mọi người trọng điểm bảo vệ, ai có việc đều không sao cả, duy chỉ có hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nhất là lối vào tiên ma chiến trường đang ở trước mắt, đốn ngộ chi cảnh, thời gian không có khả năng quá dài, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng là có thể xong việc. Chút kiên nhẫn ấy ai cũng không thiếu. Bọn người U Lâm ai cũng không có một câu oán hận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo trong ấp Tô Triệt không ngừng hiện lên các loại tin tức càng ngày càng nhiều. Bên trong tiên ngục dần dần sinh ra một loại lực lượng vô hình, tuy nhìn không được, sờ không đến, tất cả sinh vật trong tiên ngục đều không có cảm giác, nhưng mà chỉ có Tô Triệt cùng Lão Hắc biết rõ, nó xác thực tồn tại, hoàn toàn chính là quy tắc chi lực của tiên ngục thế giới. Chương 1009, độc thủ phía sau màn. Thượng, quy tắc chi lực vừa mới đản sinh ra, cũng chính là thiên đạo của tiên ngục thế giới mới thành lập, dưỡng dục ra một tồn tại quản lý thiết thực. Thiên đạo hình thành, quy tắc chi lực sinh ra, rốt cuộc có thể mang đến loại thay đổi nào cho tiên ngục thế giới, loại chỗ tốt nào? Đây không phải nói vài câu có thể nói hết. Nói tóm lại, nó có thể làm tốc độ phát triển của tiên ngục thế giới nhanh hơn. Hơn nữa, mượn nhờ lực lượng thiên đạo, Tô Triệt và Lão Hắc còn có thể làm được rất nhiều chuyện tình mà trước kia căn bản làm không được. Nói thí dụ như, có thể tùy ý điều tiết khống chế thời gian của thế giới tiên ngục. Ngoại giới 1 năm, trong tiên ngục có thể là 100 năm, ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Tuy nhiên, bản thể Tô Triệt không thể tiến vào tiên ngục. Điều chỉnh tốc độ thời gian với hắn mà nói không có chỗ tốt trực tiếp. Bất quá, lại có thể mở cho những ngô bộc vĩnh viễn sẽ không phản bội kia một không gian tu luyện tốt, cho bọn hắn đi vào tu luyện. Ngoại giới 1 năm, bên trong ngàn năm, dùng không được bao lâu, Tô Triệt có thể có được một nhóm lớn ngô bộc đại thừa kỳ. Chờ tương lai tiến vào tiên giới, bọn họ sẽ chuyển biến thành một nhóm lớn ngô bộc tiên nhân. Còn có những thân bằng hảo hữu tu vi cảnh giới xa xa lạc hậu hơn Tô Triệt kia, cũng có thể đuổi kịp Tô Triệt. Tuy không có khả năng siêu việt Tô Triệt, nhưng tối thiểu nhất cự ly giữa mọi người có thể tận khả năng gần hơn một ít. Khống chế thời gian, đây chỉ là một trong những năng lực của thiên đạo. Chỗ tốt phương diện khác đều chậm rãi bày biện ra. Đây cũng là một bước dài trong tiến hóa của tiên ngục thế giới. Hơn nữa, đây là một loại tiến hóa tự nhiên, cùng tiên ngục bảo tháp từng bước mở ra có khác nhau rất lớn. Thời gian Tô Triệt đốn ngộ so với những người khác dự đoán dài hơn một ít, dùng hơn 20 ngày mới tuyên cáo chấm dứt. Làm phiền mọi người đợi lâu, không có ý tứ. Vừa mới thanh tỉnh, Tô Triệt hướng về phía bọn người U Lâm nói một câu khách khí, đây cũng là lễ phép cơ bản nhất. Ngay sau đó, liền thu hồi bọn người Lục Hảo vào trong tiên ngục. Thiên Vũ, lần đốn ngộ này của ngươi có quan hệ cùng cơ duyên của tiên ma chiến trường sao? U Lâm dẫn đầu hỏi. Đương nhiên, cái này cũng có thể đại biểu lòng hiếu kỳ của những người khác. Tô Triệt hàm hồ gật đầu, đưa tay chỉ vào tinh không xa xa, trầm giọng nói ra. Cửa vào tiên ma chiến trường đã không xa, đường đi kế tiếp cần chúng ta phi hành. Bọn người U Lâm, Liên Y đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nếu không cần xuyên qua truyền tống trận, này liền ý nghĩa cửa vào tiên ma chiến trường đã gần trong gang tấc, không cao hơn vạn ức sắm tinh lộ. Đối với những tiên nhân bọn họ mà nói, cùng ngày là có thể bay đến. Quả nhiên, ở dưới sự dẫn dắt của Tô Triệt, mọi người chỉ phi hành vài canh giờ liền tìm được rồi một tinh cầu hoang vu có núi lửa rậm rạp, dung nham tàn sát bừa bãi. Như loại tinh cầu này hoàn toàn không thích hợp sinh linh trú ngụ, trong vũ trụ tinh không chỗ nào cũng có. Như thế chẳng có gì lạ, thông thường mà nói cũng không có bất kỳ giá trị thăm dò gì. Ta cho rằng cửa vào tiên ma chiến trường ở trên tinh cầu này, vị trí cụ thể còn cần chúng ta tra tìm. Tô Triệt cũng không có nói dối, giờ khắc này, loại cảm ứng triệu hoán cực kỳ rõ ràng, khẳng định là trên tinh cầu này. Rất tốt, đa tạ ngươi, đã mang chúng ta đến nơi đây. Câu đáp lại này cực kỳ đột ngột, bởi vì nó không phải xuất phát từ bọn người U Lâm, mà là vang vọng ở trong tinh không. Trong phạm vi mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng nghe được. Người nào, kể cả Tô Triệt ở trong, sắc mặt bọn người U Lâm liên y đại biến. Rất hiển nhiên, các nàng cũng thật không ngờ còn có những người khác một mực theo đuôi phía sau, mà mọi người lại không hề biết được. Hô hô hô, một chỗ tinh không ngoài ngàn dặm nổi lên một hồi không gian vặn vẹo, sau đó liền chứng kiến 6 đạo thân ảnh ngưng hiện ra. Huyền tiên, liên y thấp giọng kinh hô, tất cả đều là huyền tiên. Tô Triệt không tiếng động gật đầu, xác thực có thể theo đuôi phía sau một mực đến nơi đây, làm cho ba người U Lâm đắt là cấp bậc huyền tiên cũng không hề phát giác được. Tối thiểu nhất cũng phải là huyền tiên mới có thể làm được. Lâm Cứu Quang Khải, sao các ngươi tới đây? Sắc mặt của U Lâm lập tức lạnh xuống, rất hiển nhiên nàng nhận ra hai người trong đó, thậm chí có khả năng 6 người đối phương nàng đều nhận ra tất cả, chỉ có điều gọi ra tên của hai người cầm đầu mà thôi. U Lâm, ngươi có thể tới, vì cái gì chúng ta không thể tới? Một thanh niên tuấn mỹ ăn mặc hoa lệ trong bọn hắn mỉm cười nói, giám thị thông đạo khởi nguyên là tam đại chính sứ chúng ta cùng làm, chuyện mở ra tiên ma chiến trường này càng không thể bỏ xuống chúng ta à. Tam đại chính sứ. Thông qua lời này của hắn, Tô Triệt cùng bọn người liên ý có thể đoán được, giờ phút này xuất hiện 6 người, thân phận đồng dạng như ba người U Lâm, tất cả đều là tiên giới phong ma sứ, phụ trách giám thị 9 không gian thông đạo ở thế gian liên thông khởi nguyên ma vực. U Lâm vừa mới hô lên hai danh tự Lâm Cứu cùng Quang Khải này, không thể nghi ngờ chính là hai đại chính sứ khác. Còn lại 4 người, theo thứ tự là trợ thủ của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định là lợi dụng chức vụ, đoán được hoặc là dò xét được nguyên nhân ba người U Lâm hạ giới, thông qua thủ đoạn nào đó lặng lẽ hạ giới, theo đuôi tới đây. Thân là huyền tiên, thủ đoạn theo dõi người khác tất nhiên là rất nhiều, không nhất định cần phải nhắm mắt theo đuôi chặt chẽ đi theo. Mặc dù cách xa nhau vạn ước dặm tinh lộ, vẫn có thể đi theo chính xác. Bọn họ có đủ năng lực như vậy, Tô Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đã từng có Tuyết Ngọc kia, vẫn chỉ là đại thừa kỳ, có thể ở trong tinh không mịt mờ tùy thời tìm được mình. Bọn họ là huyền tiên, lợi dụng tư cách quản chế thế gian, càng có thể làm được. Chỉ là sự xuất hiện của bọn hắn nhất định sẽ dẫn phát ra biến số không thể nào đoán trước. Nếu bọn họ gia nhập vào, cái này liền ý nghĩa 5 người liên ý, Vân Phiến, Huyết Sát, Hắc Nha, Lão Ngưu lúc này mặt sắc, cái này thật là rất khó coi. Vì sao khó coi? Vì một khi 6 phong ma sứ này lẫn vào tiến đến, O, Dơ, Dơ, Quy, Quy, À, U, còn đường sống cho những người mình nữa. Thật vất vả tranh thủ đến một phần cơ duyên, mắt nhìn thấy đến thời khắc cuối cùng lại phải chắp tay dâng cho người khác. Loại cảm giác này thật là duy chỉ có Mông La âm âm nặng nề kia, còn là một bộ vạn năm không thay đổi. Giống như thiên đại sự tình, hắn cũng sẽ không để ý, làm cho người ta không khỏi hoài nghi. Tị Dơ E Nơ Mơ A Tị của hắn mang một mặt nạ ra người ra công vụng về, ngay cả công năng biến hóa bơ y e u lơ o quy quy cũng không có. U Lâm ngược lại là trong nội tâm tinh tường, Lâm Cứu cùng Quang Khải xuất hiện cũng không cướp đoạt cơ duyên của ba người mình, chỉ là bị người theo dõi mình lại không thể phát giác. Loại cảm giác này